hỏi, nếu như tôi muốn thưa kiện một công ty lớn, các anh có thể làm được không? Cách Trương,